Kiếm đạo độc thân, chương 1082, người dám ứng chiến không? Gocchuyenaudio.com. Chỉ có người ý niệm tinh thần mạnh hơn tư không chiến mới không bị ảnh hưởng. Ví dụ như Sở Mộ, kiếm giả khác ý niệm tinh thần không bằng gã. Sở Mộ đột nhiên lên tiếng, tư không chiến, 2 tháng sau, lúc này, tại đây, người và ta một trận chiến. Giọng của Sở Mộ không lớn, không sắc bén nhưng ẩn chứa ý chí. Ý chí không thể chống đối nháy mắt đánh vỡ khí thế đáng sợ tư không chiến tạo ra. Kiếm giả xung quanh Sở Mộ tỉnh táo lại trước tiên, mắt lóe tia mơ hồ, những kiếm giả khác lục tục tỉnh táo lại. Tư không chiến nhìn Sở Mộ, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt gã như vì sao, lần đầu tiên khóe môi cong lên, thú vị. Trong lòng Tư không chiến rất bất ngờ vì ý niệm tinh thần của Sở Mộ không thua gì gã. Sở Mộ phớt lờ khí thế đáng sợ của Tư không chiến. Lại hỏi, Tư không chiến, ngươi dám ứng chiến không? Tư không chiến trở về vẻ mặt hờ hững. Ngươi muốn khiêu chiến ta cũng được. Tư không chiến chậm rãi nói. Trước tiên đánh bại 13 chiến tướng của ta cùng đánh. Chứng minh ngươi có tư cách khiêu chiến với ta. 13 chiến tướng cùng nhìn Sở Mộ, mắt bắn ra tia sáng như kiếm như muốn xuyên thủng người hắn. Kiếm giả bình thường bị 13 chiến tướng nhìn bằng ánh mắt đó sẽ hoảng hồn bứt rứt biến sắc mặt. Nhưng Sở Mộ hoàn toàn lờ đi, Sở Mộ bình tĩnh nói. Được, tư không chiến lặp lại 2 chữ. Thú vị, tư không chiến xoay người. Ánh sao xoay tròn quay người gã biến mất như chui vào hư không. Tư không chiến đi xuống đấu kiếm đài, đám đông tự động tách ra một con đường như cung tiễn vương giả rời đi. Mãi khi bóng lưng tư không chiến biến mất thì đám kiếm giả mới sôi trào lên. Quá đáng sợ, tư không chiến siêu đáng sợ. Đúng rồi, cường đại như thế, cường giả như Tần Sơn Hà cũng hoàn toàn không đánh lại. Hơn nữa khí thế của hắn, nói đến tư không chiến phát ra khí thế làm các kiếm giả biến sắc mặt. May mắn Sở Mộ lên tiếng đánh thức chúng ta, không thì trong lòng chúng ta e rằng đã gieo hạt giống sùng bái tư không chiến. Sùng bái cường giả là chuyện rất bình thường, tự nhiên, nhưng đó là trong tình huống tự nguyện, nếu mình không hay biết gì bị động dắt mũi đi thì chẳng ai ham. Nói đến thì hình như Sở Mộ mới đề nghị sau 2 tháng lúc này. Tại đây chiến với tư không chiến một trận. Không sai, ta tuyệt đối không nghe lầm. Sao Tần Sơn Hà lại có người đòi khiêu chiến tư không chiến? Lúc trước Sở Mộ tuyên bố muốn khiêu chiến với tư không chiến trong vòng nửa năm. Bây giờ mới qua hơn 2 tháng hắn đã xin khiêu chiến. Tư không chiến mới đánh bại Tần Sơn Hà. Biểu hiện ra thực lực mạnh đến khó tin, trong tình huống này mà Sở Mộ còn dám xin khiêu chiến. Xem ra hắn tính liều mạng, chưa chắc, không chừng Sở Mộ định nhờ vào loại áp lực này khiến mình tiến bộ vượt bậc. Suy đoán này không sai, Sở Mộ có ý như thế, áp lực mạnh thì động lực càng lớn, đương nhiên với điều kiện là áp lực đó nằm trong phạm vi chịu đựng được. Tư không chiến rất mạnh. Mang đến áp lực vô cùng lớn cho Sở Mộ. Lần đầu tiên Sở Mộ nếm loại áp lực này, hắn không bị sụp đổ ngược lại càng khiến người hắn sôi trào máu nóng. Hưng phấn hơn nữa, nhưng trước khi chiến đấu với tư không chiến phải đánh bại 13 chiến tướng liên hợp. Nếu không thể đánh bại 13 chiến tướng liên hợp thì nói gì đến khiêu chiến tư không chiến. Bên ngoài đồn về cuộc chiến Tần Sơn Hà thua dưới kiếm tư không chiến. Rồi việc Sở Mộ đòi khiêu chiến với tư không chiến, họ lại trở thành tiêu điểm mới rất náo nhiệt. Từ khi Sở Mộ đến Thiên Phong Kiếm Cung, hắn nổi bật lên cho đến nay luôn là trung tâm gió bão. Dường như mỗi sự kiện lớn đều liên quan tới hắn, có thể nói Sở Mộ cực kỳ nổi bật. Xem trận chiến giữa Tần Sơn Hà và tư không chiến, rồi Sở Mộ đòi khiêu chiến với tư không chiến, sau đó hắn rời đi ngay trở về kiếm lâu. Một kiếm kia cho Sở Mộ thu hoạch lớn, hắn cần tham ngộ ngay, biến các loại thu hoạch thành của mình, cố gắng nâng cao sức mạnh của bản thân, dù chỉ là một chút cũng tốt. kiếm ý tam truyền, áo nghĩa tam truyền, lĩnh vực kiếm thuật đệ tứ giai, nhập cảnh thâm tầng trong kiểm soát lực lượng. Đây là thực lực Tư Không Chiến biểu hiện trong cuộc chiến với Tần Sơn Hà. Nhưng Sở Mộ cảm giác đó chỉ là mặt ngoài. Chắc chắn gã còn che giấu thủ đoạn chưa bày ra. Dù chỉ là mặt ngoài thì thực lực của Tư Không Chiến đã siêu đáng sợ. Một kiếm ra khiến mọi thủ đoạn của Tần Sơn Hà mất hiệu lực. Chỉ có thể vất vả ngăn cản mỗi đường kiếm của Tư Không Chiến tấn công cho đến khi thất bại. Sở Mộ thầm nghĩ, bây giờ ta so sánh với Tần Sơn Hà không có gì khác nhau. Căn bản không đánh lại Tư Không Chiến. Còn 2 tháng nữa, ta phải rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa lên tam chuyển hay cao hơn nữa. Về mặt khác cũng phải nâng cấp lên. Có như vậy mới chiến đấu với Tư Không Chiến được, thậm chí đánh bại hắn. Sau đó Sở Mộ nhắm mắt lại, bài trừ tất cả tạp niệm, trong đầu nhớ lại cảnh Tần Sơn Hà và Tư Không Chiến đánh nhau. Thời gian chiến đấu tuy ngắn ngủi nhưng có nhiều biến hóa. Cách chiến đấu khác với kiếm giả thái cổ, cao sâu hơn, nếu chia đẳng cấp thì chiến đấu như kiếm giả cổ kiếm đại lục là cấp thấp nhất. Cách chiến đấu của đa số kiếm giả thiên phong kiếm cung thế giới thái cổ thì cao cấp. Kiểu chiến đấu của Tần Sơn Hà là cao cấp hơn nữa. Kiểu chiến đấu của Tư Không Chiến nằm trên Tần Sơn Hà. Sở Mộ chợt hiểu ra, ứng dụng lực lượng, thế giới thái cổ từ bản chất cực kỳ chú trọng ứng dụng lực lượng. Như kiểm soát lực lượng cũng thuộc về ứng dụng lực lượng. Kiếm giả thế giới thái cổ bình thường tu luyện kiểm soát lực lượng sẽ giấu lực lượng đi. Chờ đến lúc thích hợp thì bộc phát ra, hình thành công kích uy lực cường đại, cố gắng đạt tới tổn hại nặng thậm chí chém giết kẻ địch. Loại ứng dụng đẳng cấp thế này còn ngừng lại ở mức sơ sài. Dù kiểm soát lực lượng đến nhập cảnh cũng chỉ là vỏ ngoài trong hệ thống ứng dụng lực lượng. Chứ tu luyện kiểm soát lực lượng ra còn phải chú trọng rót lực lượng khi ra kiếm. Ứng dụng càng thích hợp hơn, ví dụ Tư Không Chiến lúc ra kiếm sẽ dung nhập kiếm ý hoặc lực lượng tinh thần áo nghĩa. Khiến uy lực của kiếm càng mạnh hơn, khiến kiếm biến ảo khó lường, khó đề phòng hơn, thủ đoạn này thoạt trông giống kiểu chiến đấu của kiếm giả cổ kiếm đại lục. Nhưng thật ra cảnh giới thì cách biệt xa, như nhìn núi là núi. Rồi nhìn núi không phải núi, sau đó là nhìn núi vẫn là núi, tăng cấp bậc như thế, cách chương.